Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thần kỳ ma phương toàn diện đề thăng. Chương 215, thần kỳ ma phương toàn diện đề thăng. Tần Phong từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Người nhìn qua giường như không quá để ý, lẽ nào liền không động tâm? Có lẽ trên hải đảo này, có cơ duyên gì cũng nói không chính xác. Chỉ lòng ước ao xem mọi người. Bất quá hắn không có nội tình, căn bản đoạt không lại những đại lão này. Tần Phong lơ đỉnh tiếu tiếu, không nên gấp, trò hay còn tại phía sau. Hắn đường nhìn, rơi vào đám kia ngược lại vô cùng khiêm tốn hắc ám tổ chức trên người. Đám người này cho nhau trao đổi ánh mắt, trong mắt ý tứ hàm xúc không hiểu. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đám người này đều đang đánh cái gì chủ ý xấu. Chỉ Long tựa hồ cũng chú ý tới, nhịn không được nhăn nhăn chân mày, nói rằng, vạn tông thực lực, đám người này còn không thể trêu vào đi. Tần Phong lại lơ đỉnh, hắc ám tổ chức nếu như sợ phiền phức, bọn họ thì không phải là hắc ám tổ chức. Huống chi, sống lại trước kinh nghiệm đã nói cho Tần Phong, ngày này, tất nhiên sẽ phát sinh một chuyện, nếu như không có chuyện gì, liền nhiều ở một ngày lại đi đi. Nói như vậy, Chỉ Long cùng Hàn Kiện cũng đều hơi do dự. Hàn Kiện lần này đến cũng có một chút thu hàng. Người mang cự khoản, dĩ nhiên là nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhanh một chút quay về mình địa bàn cũng an toàn. Hơn nữa mấy thứ này, có là cho nơi tụ tập những người khác tiện thể. Chỉ là hắn xem Tần Phong trầm ổn thần sắc, đột nhiên trong lòng tin đối phương. Tần Phong có thể đi đến bây giờ, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Bằng không nho nhỏ thiếu niên, làm sao có thể trở thành là hiện tại thực lực. Tối thiểu, hắn vận khí nên không kém. Hàn Kiện cũng coi như xem Tần Phong quật khởi, lúc này đã quyết định lưu một đêm. Lúc này, đấu giá hội cũng triệt để kết thúc mỹ mãn. Tất cả mọi người tới tấp rời đi, có trực tiếp rời đi Hải Thành, có lại lưu lại. Thế nhưng người lại biến mất, Tần Phong cũng về đến phòng nghỉ ngơi, đồng thời phân phó Lăng Vũ Nhất tùy thời tỉnh, buổi tối có lẽ có hành động, đến nỗi Hàn Kiện cùng Chỉ Long, Tần Phong lại không có cố ý nói cho, dù sao, hai người kia, ai biết tiến vào bí cảnh sau, có phải hay không là mình đối thủ đâu, những năng lượng này hạch tâm cho ngươi, Tần Phong đem đạt được năng lượng hạch tâm giao cho Bạch Ly. Bất quá ngươi đến e đoạn, tấn chức cũng biến thành có chút trắc trở, khả năng không quá đủ. Thế nhưng thú vương cường đại, nhưng cũng thưa thớt, không tốt như vậy giết. Liền xem lần này, chúng ta có cái gì thu hoạch? Bạch Ly gật đầu, nói rằng, nếu như lại tấn thăng nói, đến các ngươi nói đê đoạn, ta khả năng liền sẽ trở thành thú hoàng. Thú hoàng, nghe thế hai cái từ, Tần Phong cũng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Bạch Ly thực lực, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, bất quá càng mạnh mẽ càng tốt, dù sao Tiểu Bạch là Tần Phong đệ nhất trợ lực. Ừ, ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại cần bao nhiêu năng lượng hạch tâm? Bạch Ly nói rằng, nên muốn hiện tại gấp 10 lần đi. Tần Phong cũng là bất đắc dĩ, xem ra hắn tốc độ kiếm tiền, còn nuôi không nổi Tiểu Bạch đâu, từ từ sẽ đến đi. Lần này nên có thể thu hoạch một ít. Bạch Ly cũng gật đầu. Ngược lại những này cũng đủ nàng ăn một trận. Cùng Bạch Ly nói xong, Tần Phong cũng lấy ra một cái lúc trước đấu giá hội tài liệu, còn có thần kỳ ma phương. Hiện tại liền đến xem đi. Kỳ thực thần kỳ ma phương còn có một cái nhược điểm, muốn tấn chức chỉ có thể từng bước một đề cao, không thể vượt qua quá lớn, bằng không phù văn trang bị sẽ tan vỡ. Bất quá điểm này đối với nó giá trị ảnh hưởng liền không bao nhiêu. Sở dĩ Tần Phong lúc trước cũng không để cho Lăng Vũ Nhất đi nói. Hôm nay, Tần Phong đối thứ này hiểu rõ, đến cũng để cho hắn tiết kiệm không ít phiền phức đi thăm dò. Lần đầu tiên sử dụng, Tần Phong lấy ra đồ vật, cũng không phải Thanh Vương đao, màu đỏ tươi hỏa trảo F5. Này là Đặng Niên từng trải qua đưa cho hắn dị năng phù văn trang bị. Dùng cái này thử trước một chút, Tần Phong đem màu đỏ tươi hỏa chảo để lên bàn, để thần kỳ ma phương đem nó đưa vào trong đó. Tần Phong ý thức lực cũng chìm vào trong đó. Màu đỏ tươi hỏa chảo nội bộ nhìn một cái không sót gì. Hiện ra rất nhiều năng lượng tiết điểm. Vờn quanh viên kia năng lượng tinh hạch, có thể thả ra bên trong một bộ phận lực lượng. Chỉ bất quá, những địa phương khác, theo Tần Phong, hiển nhiên chính là làm bừa. Đương nhiên, không ảnh hưởng này màu đỏ tươi hỏa chảo uy lực. Tần Phong trực tiếp lấy ra một cái thú tướng cấp hỏa diễm tài liệu. Này đến không phải hắn đấu giá, mà là trước đây Phúc Thành Z tổ chức phòng thí nghiệm vương giáo sư không gian phù văn trang bị. Giữa cầm đến, ta chủ yếu phòng ngự lực không dựa vào cái gì phù văn trang bị. Làm như thế không có cần thiết. Muốn càng thêm linh hoạt, phù văn uy lực muốn càng lớn hơn. Theo hắn ý thức lực thao túng, tài liệu thay thế, mà dư thừa tài liệu cũng toàn bộ biến mất. Bị ma phương nuốt trọn, tài liệu mới bổ sung đi vào. Không đến một khắc, này màu đỏ tươi hỏa chảo đã biến thành E5 đẳng cấp. Đương nhiên, mặt trên không có bất kỳ tiêu chí. Dù sao E5 cũng là chế tạo thương khắc lên. Sau đó, Tần Phong lần nữa đầu nhập đấu giá mua hỏa diễm tài liệu. Hỏa diễm sư vương sừng, còn có một cái hỏa diễm năng lượng tinh hạch. Bởi vì bị thần kỳ ma phương trực tiếp thay đổi, cái này dị năng phù văn trang bị cũng không có màu tím quang vượng. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đây đã là một món thú vương cấp màu bạc phù văn trang bị. Thần kỳ ma phương hơi phun ra, màu đỏ tươi hỏa chảo xuất hiện. Có cái này tồn tại, hắn dị năng cũng sẽ đại phúc độ bị tăng phúc. Sau đó, Tần Phong đồng phục tác chiến cũng bị cải biến. Đây cũng là trước hắn đấu giá nhiều như vậy vương thú tài liệu nguyên nhân. Toàn diện đề thăng, cuối cùng, mới là Tần Phong một mực nắm giữ. Thanh vương đao bị đưa vào thần kỳ ma phương ở trong. Ở hắn ý thức lực dưới sự khống chế, thanh vương đao trên thân đao cũng có màu sắc bất đồng lắng đọng. Một vài thứ, vô cùng chói mắt, tinh thần thiết, này là vĩnh viễn cũng sẽ không bị đào thải tài liệu. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối ám trầm, chính là lần đầu tiên thành lập thanh vương đao thời gian. Sử dụng ăn cỏ chuột lớn vương tài liệu, Tần Phong không chút do dự tách ra. Sau đó, hắn đem mua được tài liệu, không ngừng dung nhập vào thanh vương đao bên trong. Thanh vương đao trong chớp mắt, liền biến thành e đoạn vương cấp phù văn trang bị. Hơn nữa, không có ngân quang hiện lên. Để đao này càng thêm thần bí khó lường. Nhìn thanh vương đao có thể hay không tiến thêm một bước. Tần Phong bỏ vào 10 ngày trước, tại dã ngoại hang động phát hiện cự ngư xương cốt cùng lân phiến. Phải biết rằng, cái này cự thú là đê đoạn vương giả. Dù cho thần kỳ ma phương bên trong có thể đi nó cắm bã, những tài liệu này cũng vô cùng to lớn. Dung nhập sau, thanh vương đao thể tích cũng thay đổi, cấp tốc lớn lên. Toàn bộ thanh vương đao thì đã có Tần Phong 2/3 thể tích, đài đại khái 165 cm, chuôi đao 25 cm, nhận dài 140, rộng nhất vị trí 22 cm, xuống phía dưới khẽ nghiêng, dày chừng 1.5, nhìn qua liền biết đao này trầm trọng. Thanh vương đao vẫn như cũ là mặc lam sắc, cả thân đao một mảnh đen kịt, ngược lại thì lưỡi dao nơi dĩ nhiên xuất hiện một ít vảy cá văn. Đây đã là Tần Phong hài lòng nhất trạng thái. Tần Phong ý thức lực vừa thúc giục, thanh vương đao đã tùy thần kỳ ma phương màu bạc quang mang xuất hiện ở bên ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.